Chương 2092, một nữ nhân khác. Đ.S. đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương một lúc lâu, làm thượng đế cùng trọng tài Lục Triển Bắc Mịch có hít thở sâu một hơi, nói ra, Lưu Húc đánh ra không chê vào đâu được, vô giải rất Dạ Lan không chê vào đâu được. Hiện tại, Dạ Lan, ngươi còn có cái gì tạp bài có thể đối với Lưu Húc sản sinh tác dụng sao? Nếu như không có, như vậy ngươi sẽ cùng Lưu Húc cùng nhau hoàn thành lần này đại mạo hiểm. Dạ Lan nhìn một chút trong tay mình tạp bài, lắc đầu nói ra, ta không có. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ cùng Lưu Húc cùng nhau hoàn thành lần này đại mạo hiểm, xem tinh tường đối diện cái kêu building vị trí, bọn chúng ta tin tức tốt của các ngươi. Lưu Húc cùng Dạ Lan đồng thời thở dài, buông trong tay xuống tạp bài, đang lúc mọi người một phen ồn ào dưới, đi ra khỏi phòng. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, trong không khí, nhất thời sinh ra một loại là không khí ngột ngạt. A đang ở Lưu Húc đang nghĩ nên như thế nào đánh vỡ cục diện này lúc, đột nhiên bên người vang lên Dạ Lan tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Dạ Lan Lưu Húc đi nhanh lên đến Dạ Lan trước mặt, thấy bên ngoài đang ngồi thân thể, thao túng cùng với chính mình chân phải. Bởi vì bị cúp điện nguyên nhân, hai người không có tuyển trạch dưới thang máy lầu, mà là đi hướng đen nhánh kia thang lầu. Bây giờ nhìn Dạ Lan cái dạng này, không cần giống như Lưu Húc cũng minh bạch, là Dạ Lan chân chó ngắt. Thế nào, ngươi không sao chứ? Lưu Húc cũng ngồi xuống thân thể, muốn nhìn một chút Dạ Lan tình huống lúc này. Ta không sao. Dạ Lan đem mặt liếc qua một bên, nhỏ giọng nói, nói liền đem tay khoát lên tay vịn bên trên, muốn thử đứng lên. Ai u nàng chưa kịp hoàn toàn đứng dậy, Dạ Lan liền cảm giác mắt cá chân tê dần, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cẩn thận. Lưu Húc tay mắt lanh lẹ, đem Dạ Lan ôm vào trong ngực, cau mày nói ra, không được, không muốn ngượng trống, ta có ngươi đi lên lầu, đại mạo hiểm ta một người tới là được rồi. Ai nói ta không được? Dạ Lan quật cường nói rằng, vớ néo người, nỗ lực cửa ra Lưu Húc. Ngươi là không phải còn đang vì sự tình lần trước trách ta Lưu Húc ca y na ho có thể làm cho nàng như nguyện, thật chặt chế trụ Dạ Lan thân thể, đem đầu tiến đến Dạ Lan bên hai, nhẹ giọng nói. Dạ Lan thân thể chấn động, lập tức bình tĩnh trở lại, nói ra, ta không phải nói, chuyện ngày đó coi như là một giấc mộng, đêm hôm đó, hai người chúng ta đều có trách nhiệm, thế nhưng, trách nhiệm chủ yếu hay là đằng ta chớ nên uống nhiều như vậy rượu. Không phải, không trách ngươi. Lưu Húc nắm thật chặt ôm Dạ Lan tay, đều là ta không tốt. Ta chớ nên xúc động như vậy. Lưu Húc, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, bây giờ nói những lời này, đã không có ý gì. Dạ Lan thở dài nói rằng, vậy ngươi tại sao muốn ẩn núp ta? Lưu Húc lời nói, để Dạ Lan sửng sốt. Ta nào có ẩn núp ngươi? Dạ Lan biện giải khai nói ra, nếu là ẩn núp ngươi, ta còn biết được nơi đây cùng các ngươi chơi game cùng nhau xem tiểu hiền tiết mục đó là bởi vì, ngươi không có mượn cớ cự tuyệt chúng ta mời mời. Lưu Húc lời nói, giống như một đem dao găm một dạng, hung hăng đâm vào Dạ Lan trong lòng. Không sai, Lưu Húc nói không sai, thật sự của nàng là không có cách nào cự tuyệt nhiều người như vậy cùng nhau mời mời mình. Nếu như có thể, nàng thậm chí không muốn đối mặt Lưu Húc, không phải là bởi vì chán ghét, mà là một loại tâm lý quấn quýt. Ngày thứ hai, dưới lầu quán ba, Lưu Húc một thân một mình ngồi ở đích quầy ba bên trên, chậm rãi uống trong tay băng duệ, một bộ không yên lòng dáng vẻ, dường như gặp phải chuyện phiền toái gì giống nhau. Hải, lão huynh, làm sao hôm nay một người ở quán ba đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng mình vang lên, Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là Lữ Tử Kiều. Là ngươi à, Tử Kiều. Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, có muốn tới hay không một ly, ta mời khách. Vậy thì tốt quá. Lữ Tử Kiều ở Lưu Húc bên người ngồi xuống nói ra, làm sao, nhìn ngươi một bộ không yên lòng dáng vẻ, có tâm sự là không phải là cùng Nhất Phỉ gây gổ? Ta đã nói với ngươi à, nữ nhân này phải hống, ngươi đem nàng hống cao hứng, nàng sẽ không sinh giận dữ với ngươi. Bất quá Lữ Tử Kiều dừng một chút, uống một ngụm người bán hàng cầm cho hắn gấp đôi rượu, tiếp tục nói ra, Nhất Phỉ có thể không phải bình thường nữ nhân, ngươi nếu là đem nàng làm phát bực, ta cảm thấy, ngươi chính là mua một lễ vật, tỉ như nhẫn kim cương A, hạng liên các loại, sau đó, chịu đòn nhận tội, như vậy, có thể ngươi mới có một con đường sống. Lưu Húc nhìn Lữ Tử Kiều tấm kia vẻ mặt thành thật mặt, dở khóc dở cười nói ra, ta nói Tử Kiều, ta có thể không có nói là Nhất Phỉ sinh khí. Hơn nữa, Nhất Phỉ cũng không còn ngươi nói kinh khủng như vậy a. Tại sao không có? Lữ Tử Kiều kém chút từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, kinh hô, ngươi có từng thấy một nữ hài tử có thể sống chóc con chuột má của ta ơi, đó thật là quá kinh khủng. Kỳ thực Lưu Húc, ta còn thực sự là đỉnh bội phục ngươi, cư nhiên đến hiện tại, còn chưa có chết ở hồ Nhất Phỉ trên tay. Đi đi đi. Mắt thấy Lữ Tử Kiều càng nói càng thái quá, Lưu Húc nhất thời cười mắng, chuyện lần này cùng Nhất Phỉ không quan hệ. Cái kia là không phải có quan hệ một nữ nhân khác? Lữ Tử Kiều thấp giọng hỏi, còn đặc biệt ở một nữ nhân khác vài tăng thêm trọng âm. Lưu Húc do dự khoảng khắc, vẫn gật đầu nói, ừm, đúng vậy. Tốt nhất ngươi. Vừa nghe Lưu Húc thừa nhận, Lữ Tử Kiều nhất thời giống như là phát hiện mới đại lục một dạng, vô vô Lưu Húc bả vai nói ra, ta còn tưởng rằng Lưu Húc ngươi là đối với Nhất Phỉ phân chuyên tình, không nghĩ tới A Sách Sách Sách, nói cho ta biết, là Cao Y Na Ho người nữ sinh. Lưu Húc liếc vẻ mặt hưng phấn Lữ Tử Kiều liếc mắt, có cần phải nói cho ngươi sao? Đương nhiên là có. Lữ Tử Kiều gật gật đầu nói, ta Lữ Tử Kiều cái gì nữ sinh chưa thấy qua, bất kể là cao thấp, gầy mập, chỉ cần là người nữ, ta đều có thể làm được. Lữ Tử Kiều lời này là không có giả, e rằng hàng này là ở còn lại phương đi hệ nở không thế nào, nhưng ở tán gái phương đi hệ nở, đúng là có một tay. Lưu Húc trầm tư khoảng khắc, vẫn là nói ra, vậy ta hỏi ngươi, vì sao một người nữ sinh rõ ràng đối với ngươi không có phiến diện, có thể vẫn là không muốn gặp lại ngươi, ngươi là không phải làm chuyện có lỗi với nàng? Lữ Tử Kiều hỏi. Coi là vậy đi. Lưu Húc thở dài, gật gật đầu nói. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.